Magician trong thế giới comic. Chương 139, chuyện này ngươi không phải nên hỏi hắn à, cầu tập đầu tiên. Góc truyện audio.com. Chấm, Hogwarts vẫn náo nhiệt, bởi vì mới mở học để hoan nghênh bạn học mới nguyên nhân. Flitwick giáo sư còn cố ý tổ chức một hồi âm nhạc buổi biểu diễn đến hoan nghênh mọi người. Không thể không nói tất cả những thứ này làm đều còn phi thường sinh động. Nhìn những người mới nhập học, bọn tiểu tử từng cái kinh ngạc không được dáng vẻ. Noe cảm giác thật giống như nhìn thấy đã từng chính mình. Bất chi bất giác, Noe cũng đã thành một cái kẻ già đời đây. Ma pháp sư nghề nghiệp này thật sự rất thần kỳ. Noe cảm giác mình học tập phép thuật này tiếp cận 3 năm tháng ngày. Thời gian trôi qua nhanh có chút khó có thể tưởng tượng. Bởi vì Noe trải qua thực sự có chút quá phong phú. Vì lẽ đó hắn luôn cảm thấy hết thảy đều trải qua siêu nhanh. Đang biểu diễn xong xuôi sau, liền đến phiên Dumbledore giáo sư lên tiếng. Cũng không biết có phải là Noe cảm giác sai. Dumbledore giáo sư bây giờ nhìn lên, thật giống trẻ lại không ít. Điều này làm cho Noe có chút không thể giải thích được. Chẳng lẽ còn đổi diễn viên? Nghĩ tới nghĩ lui, Noe cảm thấy 8 tầng là cái tên này trình độ ma pháp lại có chút tiến bộ chứ. Đừng nói, này vẫn đúng là không kỳ quái. Tuy rằng học kỳ trước Dumbledore giáo sư cùng mình giao lưu nhiều nhất chính là nguyên tố phép thuật. Thế nhưng nguyên tố phép thuật thành tựu lên cấp phép thuật, nó hiệu quả rõ ràng không giống nhau. Chẳng lẽ Dumbledore giáo sư còn lên cấp, đã trở thành lục giai ma pháp sư? Noe có chút quái dị nghĩ đến. Có điều rất nhanh hắn liền chẳng muốn đang suy tư những chuyện này. Bởi vì phép thuật phân cấp chế độ cái thứ nhất thí nghiệm điểm chính là ở Hogwarts. Lúc đó Noe còn ở Kama. Tát thời điểm, Ancient One pháp sư cũng đã liên hệ Dumbledore giáo sư cho tới phép thuật phân cấp. Nói thật sự hệ thống cho tin tức của chính mình thật sự đầy đủ đại. Mà Ancient One pháp sư cũng vô cùng tán thành cái này phân cấp. Cái này phân cấp trực tiếp chọn dùng tam giai một giai đoạn ở phân loại. Có thể nói là một cái đem sở hữu ma pháp sư. Thậm chí một ít tầng thứ càng cao hơn tồn tại cũng cho phân loại đi vào. Lúc đó Noe cho Ancient One pháp sư còn cố ý dò hỏi Noe là làm sao mà biết những này. Càng là cấp cao ma pháp sư cấp độ, Noe tùy ý giải thích một chút, nói là lật xem một ít thư tịch. Lúc đó Ancient One pháp sư sắc mặt phi thường quái lạ. Thế nhưng tối Ancient One pháp sư nhưng cũng không nói gì. Ở ma pháp sư này phân cấp bên trong, từ level 1 đến level 10 thuộc về phép thuật học đồ phạm vi. Giai đoạn này chính là không tính ma pháp sư. Chỉ có thể tính là phép thuật học đồ. Mà phép thuật học đồ cũng có thể nói là thế giới phép thuật thấp nhất tồn tại. Cơ bản đều là mới vào học học sinh. Sau khi chính là chính thức ma pháp sư. Phân là sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư cùng cao cấp ma pháp sư. Vừa đến tam giai là sơ cấp ma pháp sư, mà giai đoạn này cơ bản cũng chính là từ học viện phép thuật tốt nghiệp ma pháp sư. Hogwarts học sinh ưu tú tốt nghiệp trình độ bình thường đều là 2 đến tam giai như vậy. 4 đến lục giai xem như là trung đẳng ma pháp sư. Có điều ở giai đoạn này cũng có một nấc thang. Vậy thì là đến cùng có thể không thể lên cấp vấn đề. Bởi vì ở cùng giai đoạn này tốt nghiệp ra hỏa, số may chính là có khả năng gia nhập nó phép thuật tổ chức, do đó học được nguyên tố phép thuật như vậy lên cấp phép thuật. Nếu như không có, như vậy cả đời khả năng đều là một cái học viện ma pháp sư. Học viện ma pháp sư không có cấp cao phép thuật chống đỡ. Trên căn bản đến ngũ giai, lục giai như vậy cũng là đến cùng. Thế giới phép thuật xác thực đại đa số đều là như vậy ma pháp sư. Tỷ như Dumbledore loại hình chính là như vậy. Thế giới phép thuật đối lập đóng kín. Mà ma pháp sư trong lúc đó thực cũng rất đóng kín. Liền khác nào cục diện đáng buồn. bọn họ cũng sẽ không nghĩ đem mình thành quả lấy ra. Bởi vì bọn họ không có như vậy ý thức, trên căn bản đều là mang theo chính mình thành quả tiến vào phần mộ. Người khác căn bản liền không biết bọn họ trước đến cùng đã làm gì. Ở hướng về trên chính là cao cấp ma pháp sư. Cao cấp ma pháp sư thuộc về 7 đến cửu giai giai đoạn này. Giai đoạn này ma pháp sư trình độ ma pháp đã tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Bất kỳ phép thuật, bất kể là học viện phép thuật, nguyên tố phép thuật thậm chí càng cao cấp phép thuật, ở trong tay bọn họ cũng có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Hơn nữa từ thất giai bắt đầu bọn họ đã có thể thử nghiệm không áp dụng huyền giới loại hình ngoạn ý. Bảo đảm ma lực tình huống tùy ý qua lại không gian. Mà đến bát giai, bọn họ cơ bản triệt để xin nhờ huyền giới. Hơn nữa qua lại phạm vi cũng sẽ trở nên càng to lớn hơn. Một khi đến cửu giai giai đoạn này, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp qua lại tinh tế. Mà thập giai giai đoạn này, nhưng là một cái vượt quá tưởng tượng điểm bước ngoặt. Ancient One pháp sư hiện tại liền ở vào giai đoạn này. Giai đoạn này cũng gọi là thần tính chuyển đổi giai đoạn. Một cái triệt để thay đổi tự thân cấp độ sống giai đoạn. Đến giai đoạn này, tất cả sức mạnh đã biến thành như thế đồ vật. Bất kể là ma lực vẫn là cái gì khác, đều chỉ có điều là một loại sức mạnh mà thôi. Cũng không còn cái gì ma lực loại hình khác nhau. Hơn nữa ở giai đoạn này bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu bản chất của thế giới. Ancient One đại sư tùy ý có thể tiến vào đa duy vũ trụ không gian. Hơn nữa tính mạng của nàng cấp độ đã phát sinh ra biến hóa. Cho tới nàng tại sao lựa chọn chết. Noe suy đoán khả năng này cũng là một dạng sự sống lựa chọn. Hơn nữa nàng có thể thông qua đá thời gian thấy rõ tương lai. Như vậy nàng tự nhiên tình nguyện dùng phương pháp như vậy bồi dưỡng Strain. Không chỉ có thể thoát khỏi Dormammu người này sức mạnh ảnh hưởng. Tuy rằng lực lượng này căn bản không thể ảnh hưởng đến nàng. Thế nhưng thoát ly thân thể hạn chế cũng chưa chắc là một việc xấu. Nàng coi như là linh hồn trạng thái. Cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Thực đến thập giai đã đầy đủ để Ancient One pháp sư đầy mặt đều là nghiêm nghị. Mà càng hướng về trên nội dung, Noe cũng không có cho. Thực đến thập giai cũng còn tốt. Bởi vì thập giai tư liệu là Ancient One pháp sư cho. Nàng chỉ nói chính mình một ít năng lực cùng chuyển biến. Những khác nàng một mực không nói chuyện. Thế nhưng Noe có hệ thống. Hắn đương nhiên biết những chuyện này. Thậm chí thập giai trở lên tin tức hắn đều biết. Thập giai trở lên chính là chân chính thuộc về thần phạm trù. Noe trong ký ức thật giống thật không có người nào đạt đến tầng thứ này. Cuối cùng trong vũ trụ cái kia bầy quái vật không tính. 11 đến thập tam giai đoạn. Tầng thứ này đã đạt đến có thể dựa vào tự thân sức mạnh tiến vào lượng tử đường nối. Tùy ý tiến vào bất kỳ thế giới bất kỳ dòng thời gian. Thế nhưng sẽ phải chịu thời gian ảnh hưởng. Đồng thời gặp dẫn đến thế giới xuất hiện chi nhánh. Cũng chính là thêm ra một cái song song vũ trụ. Đây giống như là Avenger bộ thứ tư thời điểm. Almond thông qua hạt Pym cùng với một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn làm được. Vừa nguy hiểm lại có tương đối lớn sự không chắc chắn. Thập nhất giai có thể sẽ chạy sai dòng thời gian. Hơn nữa sức mạnh tiêu hao phi thường cao. Thập nhị giai thì lại không sẽ sai lầm. Sức mạnh tiêu hao cũng đối lập giảm bớt. Đến thập tam giai cơ bản sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Mà thập tứ giai bắt đầu liền lại không chịu đến không gian cùng thời gian ảnh hưởng. Dù cho đem hắn thế giới tuyến làm hỏng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trước mặt vị trí thế giới. Mà một khi đến thập ngũ giai, giai đoạn này nói thật sự Noe cảm thấy hệ thống cho phán định cũng thật CMN vô nghĩa. Đến thập ngũ giai, như vậy liền người này liền không bị bất kỳ chiều không gian ảnh hưởng. Cũng không hề bị bất kỳ sức mạnh ảnh hưởng. Đồng thời tự mình Eternity. Đây là ý gì? Này CMN không phải là cùng Noe trong ký ức những người điếu nổ thiên tiểu thuyết các nhân vật chính siêu thoát rồi một cái dạng sao? Siêu thoát cái gì? Noe thật không dám nghĩ. Đúng là thập tứ giai không hề bị không gian thời gian ảnh hưởng. Như vậy này có phải là mang ý nghĩa Noe có thể tùy ý tiến vào những khác thế giới? Có thể chơi vô hạn chảy. Quên đi, cái quái gì vậy, ta mới tứ giai. Thập tứ giai đừng xem còn kém 10 cái giai đoạn. Ta CMN cả đời này có thể đi hay không đến bước đi kia? Đều là cái vấn đề đây. Noe gãi gãi đầu. Hắn cảm giác mình nghĩ tới quá nhiều rồi. Mà vào lúc này Dumbledore giáo sư cũng đem muốn nói lời nói xong. Điều này làm cho Noe có chút lúng túng. Bởi vì hắn thí đều không nghe một câu. Sờ sờ mũi hắn nhìn về phía người khác. Nhìn bọn họ một mặt dại ra dáng dấp. Noe cảm giác thật giống mình có thể đoán được Dumbledore giáo sư nói rồi gì đó. Đại khái chính là Snape giáo sư quá xong môn phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư ẩn. Sau đó bị Lupin tiếp nhận. Sau đó chính là Hagrid lên làm thần kỳ động vật bảo vệ khóa giáo sư. Do dự Sirius chạy trốn. Bộ phép thuật sắp xếp Dementor đến Hogwarts. Cùng với ma pháp sư phân cấp. Albus, ngươi tại sao không sớm đem chuyện này nói cho chúng ta? Tại sao, ở lễ khai giảng sau khi kết thúc, Dumbledore trở lại văn phòng. Thế nhưng khi hắn đi vào lại phát hiện bên trong phòng làm việc sớm đã có người đang đợi. Là bộ phép thuật bộ trưởng Foggy, cùng với Draco phụ thân Lucius Malfoy. Tuy rằng Dumbledore rất kinh dị hai người này tại sao về tới nơi này. Thế nhưng Foggy nhìn thấy Dumbledore liền trực tiếp mở miệng nói. Căn bản không có cho Dumbledore nói chuyện thời gian. Nói cho các ngươi cái gì? Đợi được Foggy nói xong. Dumbledore mới ung dung thong thả dò hỏi. Có điều hắn đại khái cũng đoán được. Ma pháp sư phân cấp. Quái đản ma pháp sư phân cấp. Foggy hầu như là gào thét tự nói ra hắn phẫn nộ nguyên nhân. Hắn bây giờ nhìn đi đến lại như một đầu phẫn nộ bò đực. Tình thế su. Bằng hữu của ta, Dumbledore cười cợt, quả thế, quái đản tình thế su, ngươi rõ ràng có thể từ chối. Thế nhưng tại sao ta muốn cự tuyệt đây? Chuyện này đối với học sinh của ta còn có chúng ta những này giáo sư mà nói. Là một chuyện tốt, huống hồ ta có thể không có cách nào từ chối đến từ Kama. Ta, thỉnh cầu, thế nhưng đừng quên, nơi này là nước Anh. Đây là nước Anh bộ phép thuật. Thật sao? Như vậy xin ngươi cũng đừng quên. Ta là Hogwarts hiệu trưởng. Hơn nữa ta là một cái ma pháp sư. Không phải một cái chính khách. Nói tới chỗ này, Dumbledore bỗng nhiên toàn thân ma lực phun trào. Cấp cao ma pháp sư ma lực trong nháy mắt chút xuống mà ra. Mạnh mẽ lực áp bách bị hắn khống chế tại đây cái văn phòng bên trong. Mà Foggy cùng Lucius trong nháy mắt cũng cảm giác mình muốn nghẹt thở. Có điều như vậy cảm giác tới cũng nhanh. Đi cũng rất nhanh. Hầu như là trong nháy mắt. Cái kia giống như là thủy triều ma lực áp bức trong nháy mắt biến mất. Thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh. Nếu như không phải Foggy cùng Lucius cảm nhận được trên người mình mồ hôi lạnh lời nói. Ngươi muốn cãi lời bộ phép thuật sao? Đừng quên, Hogwarts nhưng là có 12 cái quản lý trường học. Foggy ngữ khí không có trước cường ngạnh như vậy. Hắn có chút sợ hãi. Nhưng là vừa không thể không nói. Xác thực như vậy, thế nhưng phải nhớ kỹ. Nước Anh bộ phép thuật chỉ là thế giới phép thuật một cái chi nhánh. Ta không muốn cùng bộ phép thuật đối nghịch. Thế nhưng ta càng không muốn cùng Kama. Tát đối nghịch, Dumbledore thở dài. Hắn cũng cảm giác mình có chút kích động. Ta rõ ràng ý của ngươi. Chúng ta đến đây cũng không có đúng hay không hướng về ngươi hỏi trách. Chỉ là chúng ta hy vọng Dumbledore giáo sư. Lần sau có chuyện gì có thể sớm nói cho chúng ta sao? Lucius lúc này xen vào nói đạo. Xem như là cho một bậc thang. Được rồi, ta biết rồi. Dumbledore thở dài. Chuyện này liền không nói. Chúng ta tới nói Dementor sự tình. Dementor, bọn họ lại làm sao? Quái đản, ngươi hỏi ta bọn họ làm sao? Albus, ta van cầu ngươi không muốn giả ngu thật à? Hiện tại Dementor tập thể muốn ồn ào làm phản. Bởi vì vị kia Fresno tiên sinh một cái phép thuật, trực tiếp đánh chết tiếp cận mấy chục con Dementor. Ngươi hỏi ta làm sao? Ngạch, chuyện này ngươi chẳng lẽ không nên hỏi hắn sao? Cách chương.